90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, tố cáo Tinh Khuyết. Khuyết đã online, nhưng là nhất định phải tìm được Tống Khuyết, mặc dù cảm giác Tống Khuyết hẳn sẽ không tố cáo, vạn nhất đâu, nói tốt một chút, dẫu sao mọi người đều là một vòng, Tống Khuyết hẳn liền đi qua. Sử Sướng một bên đi ra ngoài, một bên tìm khả năng liên lạc với Tống Khuyết người. Đột nhiên Nặc Cơ Á điện thoại di động reo. Số điện thoại di động này mã cơ hồ đều là người nhà. Sử Sướng nhìn một chút điện tới biểu hiện, thật vẫn là mẹ. Sử Sướng nhận nghe điện thoại nói: "Mẹ, làm sao gọi điện thoại cho ta?" Bên kia nói: "Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói xong rồi muốn cùng Phong Thiếu Vũ đính hôn? Ngươi chạy đến Vương gia tìm cái gì? Vương Vĩnh Viên con trai nhỏ à? Mới vừa Triệu Tân Thành điện thoại tới, nói ngày mai hai nhà ăn chung chuyện hủy bỏ. Chúc ngươi cùng Vương gia con trai nhỏ vĩnh kết ngay cả lý. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi không biết Vương gia cùng Phong gia là lão giao tình à?" Sử Sướng, ngoặc kép, nàng nhất thời mù quáng. Cái này Tống Khuyết, miệng rộng, không phải nam nhân. Hắn thật đúng là nói à. Hắn làm sao nói ra được? Sử Sướng khóc lóc nói: "Ta không có à. Ta chẳng qua là tới cho Vương gia lão thái thái kiểm tra thân thể à. Ai nói ta cùng Vương gia con trai nhỏ có quan hệ? Vương gia con trai nhỏ đều kết hôn rồi." Bên kia càng tức giận hơn. "Đều kết hôn rồi, nói cách khác, cùng Phong gia thổi sau. Vương gia cái này căn bản là không có chuyện." Sử Sướng a, Sử Sướng, vậy ngươi muốn tìm hạng người gì nhà? Sử Sướng, ngoặc kép, cái gì cùng Phong gia thổi a? Bọn họ hiểu lầm ta. Ta đi gọi điện thoại. Bên kia khả năng cũng đồng ý rồi. Sử Sướng giải thích, không nói gì nữa. Sử Sướng nhấn cắt đứt kiện sau cho Phong Thiếu Vũ gọi điện thoại. Rất may mắn, thông. Sử Sướng lập tức liền cười, nói: "Ngươi ngày mai trở lại, ta đón ngươi đi. Đến lúc đó hẹn xong thời gian." Từ trong ống nghe có thể nghe ra, Phong Thiếu Vũ thanh âm có chút do dự. Bất quá Phong Thiếu Vũ hay là nói: "Ta sẽ không trở về. Ta bà nội hẳn với ngươi người nhà nói đi. Chúng ta chuyện hay là đừng nói nữa." Sử Sướng khí siết chặt rồi quả đấm: "Thế nào, xảy ra điều gì chuyện?" Phong Thiếu Vũ liền cười nói: "Ta cũng không dối gạt ngươi. Mới vừa Tống Khuyết cho ta gọi điện thoại, nói ngươi đang tại nhà hắn. Ngươi hẳn biết hắn sẽ cùng ta nói gì đi. Hơn nữa hồi kết hắn còn nói, ngươi khẳng định không thừa nhận, giả bộ hồ đồ. Ngươi sẽ hỏi ta: "Thế nào, xảy ra điều gì chuyện? Ngươi làm sao cứ dựa theo hắn mà nói tới đây? Hình như là hắn viết xong vở kịch, ngươi liền dựa theo đọc lời kịch một dạng. Quá có ý tứ." Sử Sướng, ngoặc kép, cái này Tống Khuyết, nàng chọc tức muốn mắng người, nhưng mà cố gắng nói cho chính mình: "Không thể." Sử Sướng sướng hít thở một cái cả giận: "Ngươi không phải cùng Tống Khuyết quan hệ không tốt, hắn nói gì ngươi sẽ tin à? Ta là đang tại nhà hắn, nhưng mà ta đang tại cho Bùi nãi nãi kiểm tra thân thể. Ta là đại phu à? Tống Khuyết đối ta có thành kiến. Ngươi rốt cuộc là tin tưởng hắn vẫn tin tưởng ta?" Phong Thiếu Vũ cũng không do dự, nói: "Ta tin tưởng hắn." Sử Sướng, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ lại nói: "Hơn nữa, ta nghĩ nghĩ, chúng ta tính cách khả năng cũng thật không thích hợp. Ta không thể thường xuyên về nhà. Ta nghĩ có thể tìm một cái có thể vì cái gia đình này hy sinh phái nữ. Mặc dù như vậy nói đúng ta thê tử rất không công bình, nhưng mà giống như ta loại chuyện này, Tất nhiên muốn có một phe là muốn hy sinh mình sự nghiệp. Ta khẳng định không thể hy sinh, chỉ có thể tìm tính cách tốt phái nữ. Nhưng mà ta cảm giác ngươi, thật giống như cũng chỉ là vì cái gì đồ vừa muốn cùng ta chung một chỗ. Chúng ta chung một chỗ, cảm giác chính là mua bán. Ta bây giờ liền bắt đầu hối hận, sự sướng khí nổi điên. Còn không phải là bởi vì Tống Khuyết, ta không nghĩ tới hắn là như vậy tiểu nhân. Một cái nam nhân, khắp nơi khua môi múa mép. Phong Thiếu Vũ bên kia vừa cười, sau đó thở dài, nói, ngươi khả năng không biết Tống Khuyết. Ngươi biết tại sao ta cùng Tống Khuyết quan hệ không tốt sao? Bởi vì ta từ nhỏ liền muốn cùng Tống Khuyết chơi với nhau. Ta cho là chúng ta hai gia đình tương tự, tuổi tác không sai biệt lắm, mới hẳn là nhất bạn thân. Chúng ta có thể là một tổ hợp, kêu Bắc Thành Song Kiếm Khách. Nhưng là hắn không cùng ta chơi. Sử sướng ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ nói, vậy ngươi lại biết Tống Khuyết tại sao không muốn cùng ta chơi sao? Bởi vì hắn nói bằng hữu của ta đều là đại viện đệ, có thói xấu, hắn không muốn cùng ta thông đồng làm bậy. Từ đây chúng ta liền cùng thuyền rồi. Nhưng là bất kể ta làm sao cùng hắn cống, hắn chính là không cùng ta chơi. Chính hắn cũng là đại viện A. Ta cho là cuối cùng ta liên hiệp những người khác sẽ đem hắn giới hạn, nhường hắn hối hận, nhường hắn đi cầu ta. Ai, cuối cùng hắn bạn đều là học giỏi, nếu không chính là trong trường học học sinh mũi nhọn. Ta học giỏi bọn họ cũng không cùng ta chơi. Đi học sau ta bị hắn danh giới. Sử sướng ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ lại nói, cho nên Tống Khuyết từ nhỏ chính là một biết chính mình muốn cái gì, muốn dạng gì đồng bạn, biết người nào có thể giao, người nào không thể giao người. Ta tin tưởng hắn, lời ngầm, không tin ngươi. Sử sướng ngoặc kép, nói thêm gì nữa liền không có ý gì. Một ngày bị người cự tuyệt rồi hai lần, Sử sướng lại cũng không muốn nghe Phong Thiếu Vũ mượn cớ. Trong đầu nghĩ đều là Phong Thiếu Vũ bưng hoa tươi đẹp trai dáng vẻ, nhưng mà không thuộc về nàng. Nàng hung hãn cúp điện thoại, ôm mình hai cái điện thoại di động nhưng không khóc nổi. Tức chết, Lý Thiếu Cần phát hiện Tống Khuyết thật là một người mật báo. Nói phải nói cho Phong Thiếu Vũ, thì thật cho Sử sướng tố cáo Phong Thiếu Vũ. Sau đó nói muốn cho Ân Lệ tố cáo. Về nhà liền đem hôm nay gặp gỡ nói cho Tống Triển Mi. Tống Triển Mi ngược lại là không có nổ, ngồi ở trên ghế salon mặt lạnh cười, nói, ngươi đại tẩu không biết lại làm cái gì yêu. Ta đang tại cho Thiếu Cẩn phân cổ phần thời điểm, vốn là định cho Triển bằng 5%. Bây giờ nhìn lại, ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Này Ân Lệ rõ ràng chính là không an phận. Tống Triển Mi vừa nói, liền bắt đầu cho luật sư gọi điện thoại. Quá trình rất dài, Lý Thiếu Cẩn không có toàn nghe. Nhưng mà ý kia là phải đem cổ phần chuyển nhượng sách lần nữa viết. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, mẹ đầu tư công ty có chim cánh cụt đại cổ phần, còn có con kia không nhất thiết mèo cổ phần. Suy nghĩ một chút có bao nhiêu tiền, 5% cũng không phải là số lượng nhỏ. Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết ngồi xuống. Tống Triển Mi đang tại cửa sổ gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, chồng, ngươi trước khi không phải đã nói đại ca cùng ngươi không tốt sao? Kia mẹ tại sao đối đại ca như vậy tốt, còn nghĩ cho cổ phần đâu? Tống Khuyết ngoặc kép, năm đó nói có thể hay không không muốn nhắc lại. Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn mặt nói, đại ca cùng mẹ khá tốt. Đúng, thật ra thì không phải Tống Triển Mi cùng Vương Triển Bằng quan hệ tốt, mà là Vương Triển Bằng cùng Tống Triển Mi quan hệ tốt. Vương Triển Bằng là cái tốt vô cùng chung đụng người. Đang tại Vương Vĩnh Viên lãnh về Tống Triển Mi thời điểm, Vương Triển Bằng liền không bài xích mẹ ghẻ, đi theo Tống Triển Mi phía sau, kết hôn liền kêu mẹ. Nếu không Tống Triển Mi là cái biết bao cá tính rõ ràng người. Nếu như Vương Triển Bằng bài xích nàng, nàng làm sao có thể đối Vương Triển Bằng tốt. Sau đó, bất kể là có tiểu đệ hay là Tống Triển Mi làm gì, Vương Triển Bằng đều đem Tống Triển Mi khi mẹ. Cho tới bây giờ không có nói qua Tống Triển Mi không tốt. Hết chương.